Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Giang Thành Già Cổ, là Thiên Chính Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo nhé. Tập số 15. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Cờ đỏ lúc này mới tấn xe một nước, chưa một lộ rất thông để phát triển xe. Tôi thấy thời cơ đã chín muồi, liền tấn chốt ở đường số 7, lên một nước bắt xe, buộc xe phải bình qua ăn chốt. Tôi chỉ đợi có bao nhiêu đó, liền bình con pháo sang đứng trước mũi xe, ám sau lưng là nước cờ bình con pháo còn lại qua. Pháo sau sẽ bắt xe, nếu xe chạy thì pháo chém trước mã. Nhưng đó chỉ là dự liệu, tạm thời tôi vẫn để quân pháo ở vị trí cũ. Lúc này để tránh mất quân thì cờ đỏ bắt buộc phải thoái mã vậy. Tôi cười, dùng đạo bùa đẩy xe qua cánh trái để chiếm cứ đường số 6, là yếu đạo trong cờ tướng. Đỏ thấy thế cũng bình xe sang cánh phải, kiểu này là định đánh đôi công với tôi đi mà. Hảo bây giờ mới treo lên: "Bình pháo sang đi cho em, nếu xe chạy thì ăn tượng chiếm ưu thế." Tôi lắc đầu: "Tôi có cái nước này hay hơn nữa nè." Hạo dường như khá háo hức. "Nước gì?" Sinh lất cất nói: "Nước gì á thì đánh mẹ nó đi ông cậu ơi. Đánh cờ kiểu đách gì mà từ nãy tới giờ chưa đưa cờ qua bên kia nữa. Cô không ăn được quân quân nào của người ta. Tôi buồn ngủ quá rồi đó." "Mày im coi, đây mới là đỉnh cao của đánh cờ." Nói xong, tôi dùng đạo bùa điều khiển. Thay vì bình pháo sang như dự định lúc nãy thì tôi lên mã. Vân Hạo vừa thấy nước biến này thì vỗ tay trần trần lên. Đỏ bắt buộc phải bình xe một nước để tránh đi. Tôi tấn xe nhập cung, chiếm cứ vị trí chiến lược. Cung chính là bốn ô cờ nơi có tướng và sĩ, nếu căn cứ theo bàn cờ chưa đi nước nào. Tôi cười thầm trong bụng, nếu mọi chuyện thuận lợi, tôi chỉ cần tấn mã sang bên trái, chỗ vị trí mà quân xe đỏ vừa mới bình qua. Lúc đó con pháo bên trái của tôi sẽ bắt xe đỏ thêm một lần nữa. Đỏ bắt buộc phải chạy xe, tôi chỉ cần ăn tượng là chiếu sát cuộc ngay. Ngờ đâu cơ quan chơi cờ của mặt một số cũng không vừa. Con pháo động đậy theo từng tiếng uỳnh uỳnh. Một cái lỗ hiện lên nơi con mã vừa trút đi lúc nãy, chặn đường xuống pháo của tôi. Hảo lúc này mới khiệu vai tôi: "Ê, có cần tiếp không cho em?" Tôi chặt lưỡi, chiến thắng nằm trong tầm tay vậy rồi mà cũng bị nhìn ra. Tuy nhiên tôi biết trận này tôi dư sức thắng, tôi mạnh dạn nói: "Không cần đâu." Xong thì tôi bình pháo sang bắt xe, đây là lần thứ ba rồi. Đột nhiên chỗ quân mã của tôi nở ra một cái hố to đùng, quân mã sát người cũng rơi vào bên trong. Đoán rằng cờ đỏ định đâm xe sang ăn con mã này, vì tôi đang đu trên quân cờ gần đó cho nên bị cơn địa chấn này tác động. Chân tôi trượt xuống cánh tay trơn tuột của cái xác, ngã lưng ra. Bên dưới là con sông gầm thét, chuẩn bị cắt tôi ra thành trăm mảnh. Nhưng tôi đã gặp may, dường như xin dự liệu được tôi sẽ gặp nạn. Sau câu dặn dò lúc nãy, nó liền nhanh như cắt phóng xuống, chụp lấy cụm tay của tôi rồi lại lôi lên. Nó quát: "Tôi nói cẩn thận mà đách của nghe." Tôi lắp bắp, trải qua cơn thập tử nhất sinh nên giọng vẫn còn trung trung: "Cảm ơn mày nha, cảm ơn cái đầu của ông á. Biết chiến thắng đã ở gần bên rồi thì cẩn thận lên chút đi. Ông có đánh thắng mà không giữ được cái mạng á cũng như không à." Ở trên kia tôi nghe tiếng của Hạo: "Nè, chú em vô cung ngồi như tôi đi, bảo đảm an toàn tuyệt đối đó." Tôi gật đầu rồi cùng Sinh leo lên. Vừa rồi quả là nguy hiểm, tiếng sóng đập vào bàn cờ vẫn còn lảng vảng bên tai. Sinh thấy tôi cứ chần chừ liền thắc mắc: "Sao vậy ông cập, con ghệ ông tính nói gì à?" Tôi thở hắt ra một hơi: "Không thể chiếu tướng được." "Gì, ông nói gì ngộ vậy, chiếu lẹ lẹ đi còn đi tiếp chứ." "Nè, mày đoán xem là ai đang đánh cờ với mình. Liễu Trúc Sinh cả đời đi ngoại giao, chưa từng đánh cờ thắng ai, là vì để cho người ta mặt mũi. Nay chúng ta xâm phạm vào cái chỗ này lại còn chưa biết, vậy là sai ý người lập ra cơ quan rồi đúng không?" Còn nữa, Hào vẫn là người sáng suốt. Minh nhãn phượng hoàng trâm, ý cậu cậu là vậy phải không? Cá thồi lầu chúa canh minh nhãn phượng hoàng trâm ở cổng ứng miếu, rõ ràng trong miếu không có dấu hiệu gì cho thấy bộ trâm kia được giữ ở đây. Vậy thì suy ra xác suất rất cao nó là phần thưởng của cơ quan cõi tướng này. Sinh cũng hiểu ra, nó bảo không lẽ nếu chiếu thì quân tướng bên kia sẽ rơi xuống sông, mất luôn cái bộ minh nhãn phượng hoàng trâm hả? Ghê vậy. Ừ, mình chỉ còn nước đi quầy cờ, cũng nhờ Vi nhắc. Hào cười lắc đầu. Quầy cờ sao? Chúng ta không có thời gian đâu, cũng không có khả năng đánh quầy cờ chứ cái thế cờ như vậy đâu. Tôi nhìn lại bàn cờ cho ngậm ngùi nói. Ơi, anh nói đúng, phải chi tôi nhớ lại sớm sớm thì hay biết mấy. Xin vỗ vai tôi. Nó nhảm vậy em cọp. Bình thường nếu ông chơi ngu á thì tôi đã chửi ông rồi, chứ trận cờ này có ai biết trước đâu. Tôi còn kêu ông chiếu lẹ lẹ đây mà. Ừ, không sai, không biết là không có tội đâu. Vậy chứ bây giờ làm sao lấy trong đây? Xin nhớ mắt nhìn mấy người bên kia nữa, nếu đã đoán được rồi á thì cứ leo xuống bàn cờ như tụi mình thôi. Xin nói đúng, nếu là Vi thì em ấy đã kêu Kiều Trâm nhảy xuống lấy từ sớm. Hỏa lan của bà ta cũng bay nhảy đâu kém gì thiên hổ. Hay là có thứ gì đó đang giữ họ lại, không ngoài khả năng bên kia cũng là một cơ quan kỳ quặc gì đó của tên Hứa Khải Ca. Hạo bình tĩnh hơn, anh ta cười khịch nói. Chắc phải nhờ cậu cậu đi một chuyến, ráp tới rồi kìa. Vừa nói anh ta vừa chỉ tay xuống hạ. Chỗ đó đang thò ra một cái đầu trắng, là con Na Già. Nó đã tìm được đường qua tới bên đây hay sao? Tôi nhìn Hạo, khuôn mặt vẫn giữ một nụ cười bí ẩn. Anh khẽ chỉ tay. Tôi mặc dù hiểu ý nhưng trong tâm vẫn cứ thấy lấn cấn. Vừa nhảy xuống chỗ Na Già, trong đầu tôi cũng thử nhảy số Vân Hạo đang có toan tính gì hay không. Từ đầu tôi cũng hỏi anh ta Na Già đâu rồi. Anh ta đáp rằng nó đang tới, nghĩa là anh ta đã ra lệnh cho nó trước cái lúc tôi hỏi. Chuyện này anh ta dự liệu được hay sao? Anh ta đâu có cản tôi chiếu bí đâu chứ. Mệt thiệt, thôi dẹp mẹ hết đi. Tôi nghe lời bảo an, Hải Tăng Tử và Bạch Hổ, và còn cả lời dặn của ông nội nữa. Mình biết chuyện của mình, nếu cứ để bản thân suy nghĩ xem ai sẽ lật mặt thì sẽ bị phân tâm. Tôi gạt phăng những suy nghĩ tiêu cực, vừa đu tay vào quân chốt đầu thì Na Già liền hả miệng ra. Tôi rùng mình mấy cái rồi chui vào trong. Bụng trắng thì tôi không còn lạ gì mấy, tôi từng chui mình trong bao tử của Na La Đà Tị trượt theo năm cốc kia mà. Bụng Na Già hơi chật hơn một chút mà thôi. Tứ chi và thân thể của tôi như bị bẻ cong mỗi lần Na Già chui qua một mép đá. Bên ngoài tiếng nước vẫn chưa thôi cuồng bạo. Tôi đoán nó đã kiếm được một cái hang nào đó, bây giờ đang chở tôi về phía bàn cờ bên kia. Chừng 2 phút sau, Na Già mở miệng ra. Đằng trước là một cái góc đá, góc của bàn cờ đỏ. Trên cao có thể thấy quân pháo và quân xe của tôi. Tôi trùng mình khi nhìn thấy xác của quân tướng bò ra khỏi miệng Na Già. Tôi phóng lên chụp quân chốt. Đảo mắt một vòng, Vi và Kiều Trâm đâu mất rồi? Căn theo vị trí lúc nãy, họ phải ở phía đối diện với tôi, ở chỗ mép của vách đá, nơi cách đó hàng ngàn lưỡi kiếm. Tôi nghĩ chắc họ phải leo ngược trở lại vì một điều kiện gì đó của cơ quan. Chẳng còn muốn suy nghĩ nhiều, tôi nhắm thẳng hướng của tướng mà leo. Càng tới gần, có một thứ kỳ kỳ cứ ẩn hiện trong đầu tôi. Chẳng khác gì lũ đom đóm ban ngày. Ý là ban ngày làm đách gì có đom đóm đó. Thứ kỳ kỳ kia chính là trang phục của quân tướng. Lúc thấy quân tướng của cờ đen, tôi đã ngờ ngợ. Vì sao nó mang dáng vẻ con người hơn những quân khác, gồm cả chiến bào? Chứng tỏ nó đã được khâm liệm hết sức cẩn thận rồi mới được chế thành cờ. Khi thấy quân tướng của cờ đỏ thì tôi chắc mẩm chúng là Liễu Túc Sinh và Hứa Khải Ca. Kèo này tôi đảm bảo xác suất của Vân Hạo kia cũng không nghĩ ra, bởi vì tôi nhớ rất rõ trang phục của họ trong những bức tranh. Nó giống y chang cái thứ được khoác lên hai quân tướng. Tôi reo lên, bám vào cổ Liễu Túc Sinh, vạch áo hắn ra tìm minh nhãn phượng hoàng trâm. Không có. Tôi ém tay thử vào lồng ngực, đẩy mạnh, bên trong cũng không. Tôi kéo đầu hắn xuống, lúc ấy mới mỉm cười. Thì ra hắn bắt minh nhãn phượng hoàng trăm dầu tóc. Tôi giật mạnh một cái, tay cầm gọn lan quý. Lúc ấy mới thấy nó thật xấu. Trái với tưởng tượng của tôi, thứ lan này sẽ lấp lánh đủ thứ màu sắc, xanh đỏ tím vàng, hoặc ít nhất là cũng làm từ vàng nguyên khối. Nhưng không, nó có thứ màu bàng bạc, trông như bạc ỷ. Mũi trăm thì đã tè đầu đi gần hết, thân trăm cong siêu vẹo, những viên ngọc cũng uống đi gần hết rồi. Tôi nhăn nhó vài cái. Lúc ấy tôi nghe tiếng sột soạt đằng sau, quay đầu lại thì thấy Na Già cũng vừa chở Vân Hạo và Thạch Sinh qua tới. Sinh hớn hở nói: Sao, có lan không cậu? Tôi giơ bộ trăm cho nó coi, nó cũng nhăn mặt như tôi. Vân Hạo thì trợn mắt. Chắc trong tưởng tượng của họ, bộ trăm này cũng đẹp lắm. Hạo bảo: Đeo lên thôi. Nhưng mà cẩn thận nha. Tôi có cảm giác mấy người kia đang bị kẹt trong cái bẫy trập hay gì đó. Tôi gật đầu, đợi Hạo lên rồi cùng Sinh leo sau lưng anh ta. Vừa chụp tay vào mép vực, thò đầu lên, tôi mới một phen tá quả. Đúng như chúng tôi dự đoán, Tú Linh đang bị chụp lại trong một cái lồng. Bả vai rách một đường máu, cô đang châm kim, khuôn mặt nhăn lên vì đau. Phi và Kiều Trâm bị tuột xích ngang chân. Trước mặt là một tảng đá to như cái bàn. Nhìn kỹ thì nó lại là một bàn cờ khác, vì nó giờ mệt mỏi. Anh, lấy trăm chưa? Rồi. Vậy anh chiếu hết cờ đi. Tôi gật đầu. Đạo bộ viết sẵn lúc nãy, tôi đọc câu chú khiển thi. Từng tiếng uỳnh uỳnh lại dội về. Đoán chừng quân pháo đã nhảy qua bàn cờ bên đây. Rầm một cái, chúng tôi chạy ra mép bàn cờ nhìn xuống. Quân tướng bị chiếu bí thì bốc cháy lên dữ dội, rồi rơi thẳng xuống lòng sông. Thứ lửa xanh kỳ lạ đụng nước rồi mà vẫn không chịu tắt. Lúc nãy mà tôi chiếu thì đã quỷ luôn minh nhãn phượng hoàng trong rồi. Đột nhiên phía sau có tiếng động, tưởng bị phục kích hay cái gì đó. Ai ngờ chỉ là tiếng xích sắt. Cái lồng đang nhốt Tú Linh đang được bánh trăng kéo lên từ từ. Cô thở hắt ra một tiếng, ngẩng mặt nói với tôi: Cảm ơn nhóc nha. Tôi gãi đầu: Ơn nghĩa gì chứ, mọi người bị sao vậy? Sợi xích buộc Phi và Kiều Trâm lúc này cũng nới lỏng rồi đứt ra. Họ kể lại lúc thanh kiếm đâm xuống giữa bàn cờ, trong đầu Phi đã nhảy số. Mặc dù lúc đó em ấy chưa hiểu lắm, chỉ biết là phải đánh cờ mới qua được, vậy nên mới kêu chúng tôi đừng có nhảy về. Bên đây, bàn cờ sụp thì một cái lồng sắt lao xuống với tốc độ kinh hoàng. Phi và Kiều Trâm đứng ở mép nhảy tránh được, nhưng Tú Linh thì bị chụp lại. Những tưởng đã thoát được thì đằng sau lại phóng ra hai sợi xích sắt buộc chân Vi và Kiều Trâm. Hai bên lồng sắt là hai lưỡi kiếm bén ngót. Lồng vừa rơi xuống thì đồng loạt kích hoạt, một nhát là chém Tú Linh đứt làm đôi. Kiều Trâm gồng hỏa lan nhảy tới chụp được một lưỡi, Vi thì bắt quẻ chụp lưỡi còn lại. Trong lúc ba người bọn họ nghĩ cách, tôi đang đánh cờ bên kia. Vi vẫn là người nhanh trí, nghiệm được ẩn ý đằng sau cái bàn cờ quái dị này. Sợ tôi sẽ chiếu hết cờ nên buộc phải qua cảnh báo. Tuy nhiên Tú Linh đang bị kẹt ở giữa thì làm sao đi được. Lúc ấy mới nghe tiếng Tú Linh nói: Nè, hai người buông ra đi, tôi né được. Nhóm người phụ nữ không như chúng tôi, nghe thấy thế liền điếm đến ba rồi buông hai lưỡi kiếm. Tú Linh hợp xuống rất nhanh nhưng vẫn bị cắt một đường. Kiều Trâm lập tức gồng hỏa lan cổng Vi ra chỗ nào xa nhất có thể để báo hiệu cho tôi. Xong rồi thì quay về kiểm tra Tú Linh. Lúc đó mới thấy bàn cờ nhỏ bên kia. Kiều Trâm đưa bàn cờ cho tôi xem. Trên đó là hướng dẫn hòa cờ. Nếu từ đầu biết được, chắc chúng tôi đã giải cơ quan này cái một. Tuy nhiên, đánh cờ vẫn là đánh cờ. Cũng như cờ, cuộc sống có rất nhiều nước biến. Và cách quan trọng để chiến thắng, hoặc là trong trường hợp này là hòa, đều nằm trong tay của người chơi cờ. Không có cách này cũng có cách khác. Minh nhãn phượng hoàng trăm đã lấy được, ai cũng suýt mất mạng, nhưng cũng có phần phấn chấn. Tôi lắc lắc bộ trăm, mắt Kiều Trâm sáng lên trong khi tôi ném nó qua cho bà ta. Nè thím, coi như bên tụi tôi hoàn thành giao kèo nghe. Kiều Trâm cầm lấy lan quý Mắt bà ta nhòe đi, tưởng chừng sắp khóc một trận đã đợi. Tuy nhiên số già thần tài lặng lẽ chùi nước mắt. Bà ta nói: "Có lẽ tôi phải đắc chú ngay tại đây để tránh đêm dài lắm mộng." Xin gạt đi. "Không được, muốn làm gì làm, phải ra khỏi đây mới được. Bà cất kỹ bộ trăm đó đi, tôi về Sài Gòn tự mà đắc chú." Tu Linh nói: "Đúng đó, tôi đồng ý với thằng Sinh. Cơ bản thì thằng Tài trước giờ vẫn khó mà tin được. Nếu lúc này bà đắc chú được rồi á, mới lồi ra cái chuyện đám thần tài đóng kịch chung nãy giờ, thì coi như là bị đâm sau lưng." Tôi bảo: "Ừ, không sao đâu chứ, vẫn còn hồi thể cắt lưỡi mà, đúng vì." Vì lặng lẽ nhìn Kiều Trâm, tôi biết rằng nếu gọi bà thím Hỏa Lan này là xấu dạ, thì Vi cũng phải tuột hàng chùa thành tinh rồi, đầu lắc ra sạn, không thể đùa được. Em mới nói: "Ok bà thím, chốt được, bọn tôi sẽ canh phòng cho bà." Tôi gật đầu tán thành, nói với Hạo: "Để cho an toàn đó, thì chúng ta nên chọn một cái vị trí mà tránh cho việc gian thành mở cơ quan tầng thứ ba. Anh Hạo thấy chỗ nào không?" Cứ quay lại ứng miếu xem sao." Tôi thấy cũng có lý, nên bảo mọi người quay trở lên, đứng trong khuôn viên miếu, cơ bộ sẽ an toàn hơn. Thạch Sinh đang đi thì kéo tôi lại: "Nè, tôi với ông canh con mụ đó, mụ mà làm cái gì bậy bạ là lụm liền." Tôi gật đầu: "Ừ, yên tâm đi, tao canh bà từ đầu tới giờ mà." Chúng tôi đứng quay quần trong ứng miếu, nhìn Kiều Trâm lấy ra một cây bút lông, vẽ lên nền gạch những câu chú. Tôi đoán đó là quy luật đắc chú của tăng gia. Bà ta sau đó quỳ gối, đặt bầu trăm trước mặt. Tôi nhìn Sinh, không quên canh gác đề phòng. Hào cẩn thận hơn, dường như cũng đồng tình với chúng tôi. Anh ta nói rất khẽ: "Tôi đã quy động rất nhiều trắng đó." Anh chỉ lên trên trận miếu rồi nói tiếp: "Lát có động là do tôi chụp vào trong, chứ không phải tôi lật kẹo đâu nha. Hai cậu có đánh thì tránh tôi ra." "Đánh lộn mà ông anh, trong lúc hỗn chiến không có biết đâu là sát chú vô tình à, xem ra cậu vẫn còn cay lắm hả?" Sinh vẫn dán mắt vào Kiều Trâm, nóc trụ không trả lời. Tôi hỏi Hạo: "Hình như có chấn động rất nhỏ phải không?" "Ừ, tôi đoán là do mấy câu chú của bà ta đó." "Không phải do cơ quan gì khác hay sao?" Cũng không loại trừ khả năng đó. Chấn động này nhỏ xíu à, nhưng mà hai tầng trước đều được khóa bằng cơ quan. Mặt một số là giải toán, liễu túc sinh là chơi cờ. Vậy cơ quan cuối đang được kích hoạt cũng dễ hiểu thôi. Hoặc là còn xác suất khác sao? Chấn động nghe rất giống tiếng máy móc tại cứ điểm A7 đó. Tôi có cảm giác nói chuyện với Vân Hạo dễ hơn mấy người kia. Một phần chắc do anh ta cũng là một người sở hữu tứ đại phụ. Những thứ mà tôi cảm nhận được, ví dụ như chấn động vừa rồi, thì anh ta cũng cảm nhận được. Lúc này nghi lễ dường như đã chuẩn bị xong. Kiều Trâm đọc câu chú của Bồ Tát Đa La, pháp danh của bà ta. Tôi đếm qua thì có 21 biến, dường như là tượng trưng cho 21 hóa thân của Bồ Tát. Vừa dứt biến thứ 21, Kiều Trâm quỳ lại Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm thêm 21 cái. Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra cả. Chúng tôi im lặng nhìn nhau, Kiều Trâm cũng có vẻ bối rối. Tôi an ủi bà ta: "Nè, làm lại đi bà thím, coi nãy có đọc lộn chú không?" Kiều Trâm thực hiện lại một lần nữa, vẫn không được. Đến lần thứ ba cũng không khác cái gì. Chúng tôi cũng bối rối theo. Sự im lặng bao trùm mấy phút, Phi lên tiếng: "Bà làm đúng cách chưa?" "Đúng rồi. Cách này từ hồi tôi mới 6 tuổi thì ba tôi đã dạy tôi rất kỹ rồi, không thể nào làm sai được." Tôi nhớ ra gì đó. "Khoan đã, chẳng phải bà nói đắc chú là trạng thái lĩnh hội được cái tinh hoa của pháp danh? Vậy là có khi nào bà chưa lĩnh hội được cái bộ trăm này hay không?" Kiều Trâm nhìn tôi: "Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm chỉ là tượng trưng cho hình ảnh của Bồ Tát Đa La. Cái tôi cần là đắc chú với Đa La, chứ không phải bộ trăm này. Nó khác nhau như vậy đó." Xin xua tay: "Rồi rồi, vừa lòng mọi người rồi đó, bây giờ là xong xuôi. Không được thì bà thím về tăng gia tìm hiểu thêm, chúc may mắn lần sau." Tú Linh và Hạo nhìn nhau, dường như cũng muốn giải quyết xong cái chuyện này. Tu Linh nói: Thằng Sinh nó cũng đúng, bây giờ ở đây sớ rớ có khi lại không được gì, mà còn mất thời gian và tạo điều kiện cho cái đám thần tài đuổi theo. Hay là tạm thời gác chuyện đắc chúa của Tiếm Trăm lại đi, cũng đâu có ai biết gì đâu mà giúp. Đoạn ngồi xuống nhìn Kiều Trâm: Bà về Tăng Gia tìm hiểu sao có được không? Tôi thở dài nói: Bà Thím à. Kiều Trâm chợt đứng dậy, khuôn mặt buồn bã lắm. Ừ, chứ biết làm sao bây giờ. Với dường như không quan tâm chuyện Kiều Trâm có đắc chúa được hay không. Vậy cũng được, nhưng mà Thím đưa Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm cho anh Cọp giữ đi, đó là giao kèo, Thím nhớ chứ. Kiều Trâm chua chát nói: Bây giờ mà cô cậu còn nghi ngờ tôi, tôi cũng tính đưa lại cho cậu Cọp đó thôi. Bà ta chìa tay ra, trên đó là Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm, rồi tiếp lời: Nè, cậu cứ cất vô ba lô đi, xong việc ở đây á, tôi sẽ tự về tìm hiểu. Dù sao mọi người cũng đã tìm được nó theo giao ước rồi. Tôi gật đầu, đón lấy bộ Minh Nhãn Phượng Hoàng rồi bỏ vào trong ba lô. Chúng tôi kéo nhau ra khỏi Ứng Miếu. Lúc ấy thấy Hạo phẩy tay, chắc là lệnh cho bầy trắng chúng bò đi chỗ khác. Chúng tôi hết nhìn nhau rồi nhìn xung quanh, cảm giác cả đám chẳng khác nào những đứa trẻ lạc mẹ. Giờ sau đây đã giải xong hai cơ quan, Giang Thành cũng đã ở rất gần, nhưng tại sao không có cơ quan nào dẫn xuống lớp thành thứ ba? Hay là muốn bọn tôi phải tự mò từng cục gạch ở đây? Thạch Sinh cũng nghĩ giống tôi, nó nói: Gì kỳ vậy trời, cứ tưởng sẽ dồn dập lắm chứ. Vân Hạo đảo mắt nhìn quanh: Bên dưới là con sông chảy xiết, lại rất là cao, nghĩa là lòng sông đâu còn thứ gì khác. Nhưng mà... Trầm ngâm hồi lâu, anh mới nói tiếp: Tôi đang tưởng tượng trước cuộc Giang Thành nó là cái gì. Chúng tôi nhìn lên trời cao. Lúc này là 7 giờ sáng, mặt trời đã lộ ở đằng đông, sưởi ấm cho Hà Tiên một ngày mới. Còn chúng tôi thì rút vào cái xó xỉnh này, đi tìm một thứ mà còn chưa thấy nó nằm ở đâu. Chợt Kiều Trâm kêu lên: À, có rung động. Ờ, đúng vậy, lúc bà đang làm lễ thì nó đã xuất hiện. Có điều nãy giờ càng lúc càng lớn, giống như là... Tôi hạ giọng: Là tiếng nước chảy bị nén lại đó. Vừa nói xong câu đó, những lưỡi gươm hai bên vách bàn cờ bỗng thụt vào bên trong. Gạch từ những cái lỗ chứa gươm rơi xuống, biến thành mấy chục cái chân đập xả lũ. Nước từ đâu đổ về như hồng thủy, tuôn xuống ầm ầm, bọt nước trắng xóa. Nước vẩy hàng triệu triệu hạt nhỏ xíu lên, tạo thành đám mây lấp lánh, thoáng cái đã phủ đầy khe núi. Nhìn lên Ứng Miếu chỉ thấy mờ mờ. Cầu vòng vắt ngang hai bên vách, chỗ hai bàn cờ giờ đây đã thành hai con thác khổng lồ. Nước đỏ ngầu như quái thú đổ xuống dưới, làm cho lòng sông ban nãy chảy xiết bây giờ càng trở nên tử thần hơn. Thì ra cơ quan thứ ba nãy giờ chưa mở là do cần tích trữ nước chăng? Tôi nuốt nước bọt lên tiếng: Đừng nói với tôi tầng thứ ba là đi xuống lớp nước đó nghe. Chúng tôi bây giờ đứng sát mép nhìn xuống, bất chợt lại vang lên tiếng cơ quan kêu ầm ầm như xe khai thác đá lăn qua. Từ màn nước trồi lên mấy chục cột đá nhô ra khỏi thác nước hung dữ. Cột đá tròn, đầu nhô ra có tạc hình người mặc khôi giáp, hướng mặt xuống dưới. Trên cột đá có một cái khoen kim loại hết sức chắc chắn. Hạo vỗ vai tôi: Đoán hay lắm cậu cậu. Nhìn các cột đá nhô ra, đưa mặt người quay xuống thì có lẽ chúng ta phải tìm cách vượt qua cơ quan này rồi đó. Xin gắt lên: Bà mẹ nó, hết chơi cờ rồi tới cái này. Mấy cái ông mặt một số hồi đó cũng rảnh dữ lắm. Vì nghe vậy thì nhíu mày: Có khi nào chúng ta sẽ lần lượt đi qua bốn cửa ải không? Ý em là sao? Sao lại là bốn? Mình còn mỗi tầng này nữa thôi mà. Vì chỉ lên Ứng Miếu: Đó, ở trên đó có bốn bức vẽ, Liễu Túc Sinh, Hứa Khải Ca, Phạm Thành Dương và Mạc Hải Thọ. Theo thứ tự cấp bậc á, thì Túc Sinh là người có vị trí thấp nhất, tương ứng với bàn cờ vừa rồi. Em nghĩ cơ quan tiếp theo này mấu chốt là nằm ở cái người tên Hứa Khải Ca và sở thích binh pháp của ông ta đó. Tôi gãi đầu. Nhìn cái thác nước này á, làm sao mà biết được binh pháp của ông là cái gì cơ chứ? Tu Linh nói. Nè, chìa khóa có khi nằm ở binh pháp Thôn Tử không? Kiều Trâm đáp. Trong đó giết tới 18 thiên, lại gồm một nùi cách dụng binh nữa, biết được nằm mà lần. Tôi sực nhớ lại câu nói của Tôn Tử: biết mình biết người, trăm trận không thua. Biết mình biết người, người ở đây chắc là ám chỉ Mạc một số. Nếu trận này không muốn bại thì chỉ có thể phân tích được dụng ý của Hứa Khải Ca trong thiết kế cơ quan này mà thôi. Tôi nhìn xuống màn nước đang tréo ầm ầm bên dưới, lại nhìn sang hai hàng cột có tạc mặt người quay xuống nhìn. Chợt lóe lên một đáp án: mục đích của cơ quan này là vây thành. Hạo Nhuyễn cười hỏi tôi: sao chú em lại nghĩ là vây thành? Tôi chỉ tay: anh cũng đoán ra rồi mà cũng phải đặt hỏi. Giang thành đến thời điểm này có thể hình dung không phải là tòa thành trên mặt đất để mà ngăn quân địch đi ngang qua, mà là một tòa thành nằm ngang, mục đích là để ngăn quân địch đi xuống. Có nghĩa là bên dưới lớp nước đang tréo kia chính là giang thành. Chúng ta đang đóng vai cái người muốn nhập thành, mà thành được phòng bị thì phải như vậy. Tôi nói như lên đồng. Trong binh pháp Tôn Tử có nhắc đến việc hành quân qua địa thế hẻm núi, khe vực, thì nên đứng đối diện với tử địa đó, dồn quân địch vào trong. Nói đoạn, tôi chỉ tay về hai hàng cột hai bên, có khác gì quân lính dàn trận để đẩy quân địch vào khe núi đâu. Hạo lại hỏi: vậy vây thành thì phải làm sao? Chính là nước. Ngày xưa vây thành luôn tìm cách cắt đứt nguồn cung nước và lương thực, thành trụ không nổi tất sẽ bị đánh. Hạo vỗ tay. Hay lắm. Vậy ý cậu là phải ngăn dòng nước đổ xuống sao? Ừ, chính là bằng cách gạt mấy cái cần kia đi. Tôi cho rằng nên gạt xuống, tượng trưng cho việc xông lên là hợp lý nhất. Hạo tỏ vẻ thích thú. Được rồi, vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không làm thử xem. Nói xong Hạo bỏ về trước. Tú Linh kéo tôi lại. Trời, thân nhau dữ ha. Xin nghênh mặt. Gì, hết mấy gái giờ chuyển sang mấy trai không cập. Nhưng mà tôi nói cái này à, chắc không biết rồi, nhưng mà tôi vẫn sẽ nói đó. Và cẩn thận. Tôi gật đầu. Ai, tao biết mà. Trong Tú Linh hơi buồn, dường như điều cô sắp nói ra rất là khó khăn. Mà chế nói hai đứa nè, tìm được Lan rồi, hai đứa có thể dòng ra. Từ đây về sau là chuyện riêng của hai gia tộc rồi. Xin trợn mắt lên. Chế nói vậy chứ đẹp. Tôi cũng thêm vô. Ừ đúng rồi, nói cái gì không nghe lọt lỗ tai ghê. Tim tụi mình đó giờ vẫn vậy thôi, thiếu hai người rồi. Chế muốn thiếu luôn hai thằng em này luôn hả? Trời, cánh tim. Xin tán dài tôi. Trời đồ, cánh tim hồi nào vậy ba? Hồi nãy tôi không chụp ông kịp, lòng làm trễ Hà Bá rồi đó. Tôi chửi nó. Thì mày cứ đợi đó đi, thế nào tao cũng có dịp thể hiện à. Nói xong xin cặp kè tôi bước đến chỗ Hào. Lúc đó hình như tôi nghe tiếng Tú Linh lý nhí, rất nhỏ thôi, nhưng thính giác của Thiên Hổ đã kịp bắt được. Tôi nghe cô nói: cảm ơn. Không hiểu sao tôi vui lắm. Thực tình mà nói, tôi cũng muốn kéo Vi nhập bọn lắm. Tuy nhiên em ấy lại thì thầm to nhỏ gì đó với Kiều Trâm ở đằng xa, tuyệt nhiên chẳng quan tâm đến cơ quan thứ ba này là mấy. Tôi cho rằng Vi đang bàn về chuyện hội thề cắt lưỡi. Dù sao giao ước với Kiều Trâm đến đây là xong. Như Tú Linh nói, bà ta cùng Vi có thể bỏ ra, cũng chẳng ai nói lấy nửa lời. Còn tôi và thằng Sinh, chúng tôi phải bọc hậu cho Tú Linh, đừng mơ chúng tôi để cô đi riêng với Vân Hạo. Tôi nghĩ đến đó thì Vi cũng vừa chạy lại, ậm ừ mấy lời. Tôi hỏi luôn: em với Tiêm Trầm tin ra hả? Kiều Trầm cười gượng. Tin ra một mình, đang làm mồi cho lũ thần tài hả? Vậy là Tiêm đi tiếp với tụi tôi. Đừng lo, tôi không có ngán đường đâu. Tôi quay sang Vi. Còn em thì sao? Vi cười hiền. Tin em lấy ngải heo hoặc anh không? Hổ thừa. Không hiểu sao nghe Vi nói câu đó tôi mừng lắm. Tôi reo lên. Vậy được rồi, mình bọc hậu cho Tú Linh nghe em. Vi gật đầu, miệng vẫn còn cười tươi lắm. Lúc ấy tôi thấy em kẻ liếc sang Vân Hạo, còn Tú Linh thì nhìn em ấy ngộ lắm. Tôi cùng Sinh và Tú Linh bước đến đứng bên cạnh Hạo. Nhìn ra mới biết mỗi bên vách có 9 cây cột, mỗi cây cách nhau tầm 5 mét. Hạo nói: tôi có suy nghĩ rồi. Khả dĩ nhất là sẽ buộc dây vào hai người. Hai người này lại tìm cách quăng dây móc vào cái đầu cây cột, rồi đu người kéo mạnh xuống. Tôi hất cằm. Để tôi buộc dây. Tôi đi với chú em. Chuyện ba nhãi này cứ để hai cái phụ gánh đi. Việc này lúc trước có thể tôi còn sợ, tuy nhiên giờ đây đã làm chủ được thiên hổ, tôi cảm thấy hết sức tự tin. Đu mình giữa mạn nước đục ngầu giận dữ, kêu lên ầm ầm như máy xay là một trải nghiệm đáng giá. Bọt nước quất vào mặt đau trát. Tôi ném sợi dây có buộc đá ở một đầu cho nó quấn mấy vòng quanh cột, rồi đu xuống toàn ten như quả lắc. Sinh đứng kế bên có gì là chụp lại liền. Bên kia Tú Linh và Vân Hạo cũng đã chuẩn bị xong. Vào vị trí cân bằng, tôi liền thu sức nhúng mạnh, hai tay nắm chặt sợi dây ghì mạnh xuống. Quả nhiên cột đá kêu cạch lên một tiếng, rồi như có bàn tay khổng lồ vô hình ấn nó xuống một góc 45 độ. Sợi dây vì thế mà như muốn tuột ra. Tôi rơi vào dòng thác cuồn cuộn, tối tăm mặt mày, suýt chút đã buông tay. Chợt có cảm giác ai đó ôm lấy hông mình, thì ra là Vân Hạo. Anh ta đã buộc một sợi dây khác để đu qua lôi tôi ra ngoài. Cùng lúc Sinh, Kiều Trâm, Vi và Tú Linh lại dụng sức kéo hai thằng tôi lên. Sinh quát: "Hả? Có sao không, có nội?" Tôi quát lại: "Ok, gà đang bơi." Tú Linh la tôi: "Nè, từ từ thôi. Cách này được nhưng mà mạo hiểm lắm đó." Vi cũng lo lắng: "Anh bám cho kỹ vô rồi hả kéo?" Tôi giơ ngón cái đồng ý. Nước không chảy ít đi chút nào, nhưng tiếng cơ quan kêu lớn hơn cho thấy làm đúng. Hạo nói: "Nè, sẵn sàng chưa?" Tôi gật đầu, cùng Hạo bật qua những cây cột còn lại. Nghe lời anh ta, tôi nắm tay thật chắc rồi mới kéo. Chuyện này nói ra thì đơn giản, nhưng hai người trên kia cũng mệt bở hơi tay. Khi tôi kéo xong cột số 2 sẽ quăng dây trước ở cột số 3, để khi cột 2 bị gạt xuống sẽ đu qua cột số 3, rồi lại buộc vào cột số 4. Cứ như vậy, tầm 30 phút sau, tôi và Vân Hạo mới hoàn thành việc kéo 18 cây cột đá. Sau khi chúng tôi leo lên thì cả bọn lại im lặng theo dõi. Nước vẫn cứ thế tuôn xuống xối xả. Xin hỏi: "Vậy rốt cuộc là sao? Làm đúng không?" Tôi quả quyết: "Đúng mà." Chợt tiếng cơ quan kêu lên giòn giả, đều đặn, sau đó ngưng bặt đi. Mặt nước nổi lên rất nhiều bong bóng, tựa như có thủy quái trồi lên. Chừng 5 giây sau, bong bóng bấy giờ nổi lên không khác gì là nước sôi. Phụp phụp, từ mặt nước phóng ra mấy cái khối đen xị, to lớn như chiếc xe 4 bánh. Tuy nhiên không phải quái thú, mà là những chiếc bè gỗ. Hạo nhíu mày: Thang máy nước sao?" Theo Hạo, việc nước đổ xuống không phải gạt cần là tắt đi được. Có thể gạt cần là để cơ quan bên dưới thả bè ra, nhằm thực hiện bước tiếp theo là sẽ xả nước đi. Mực nước giảm xuống thì bè sẽ xuống được đáy. Lúc này nước trong cơ quan cũng đã cạn, nên sẽ không còn dòng chảy hung hãn nữa. Việc ngồi trên bè sẽ không còn gì nguy hiểm. Tôi hào hứng quay lại kêu Vi: "Đi Giang Thành ngắm già cổ em ơi." Lúc ấy mới biết em ấy đã ở sau lưng tôi từ bao giờ. Còn có cả Kiều Trâm. Ánh mắt bà ta hơi bẽn lẽn. Tôi hỏi: "Sao vậy?" Vi cười: "Không có gì đâu anh." Chúng tôi đợi cho nước dâng lên mấp mé trên này rồi mới nhảy lên bè. Quả nhiên sau đó nước rút đi rất nhanh. Mỗi giây mực nước hạ xuống cả gang tay. Tôi hỏi: "Mà khoan đã, hẻm núi này cao mấy chục mét, lại rộng 50 mét, dài mấy cây số. Lượng nước này là lấy đâu ra chứ? Tại sao lại có thể bơm đầy lên tới mép của ứng miếu được?" Hạo nếm thử nước, anh ta nhíu mày: "Nước biển. có lẽ là cơ quan thông ra biển, với một cái dàn máy bơm cao áp cực lớn đó. Giống như thiên ngục thì phải. Trong thiên ngục cũng có một cái máy bơm kỳ lạ như vậy, mới bơm nổi một lượng nước khổng lồ lên núi. Trong thiên ngục tôi có nghe truyền thuyết về một con bạch tuộc khổng lồ từ thời thượng cổ. Mỗi quả tim của nó to bằng quả núi, mỗi nhịp đập của nó kéo dài một tiếng đồng hồ đó. Tôi không hỏi Vân Hạo vì tôi biết nơi này cũng giống như dân tộc Phù Nam, có rất nhiều tuyệt kỹ mà ngày nay khoa học có thể tìm cách giải thích được. Tuy nhiên, kêu làm khó mà đạt được sản phẩm giống như người xưa, dù công cụ có hiện đại cỡ nào đi chăng nữa. Điều này giống như là chúng ta càng lúc càng ỷ lại vào dụng cụ, chứ không còn tìm tòi cách để có thể khắc chế được ngoại cảnh. Xuống sâu tầm 30 mét, hai bên vách núi hiện ra vô số xác tạo chiến nằm ngay ngắn, tuy mục nát nhưng vẫn cho thấy sự hùng mạnh của hạm đội từng một thời là bá chủ vịnh Thái Lan của họ Mạc. Còn lý do tại sao nó nằm ở đây thì không ai biết cả. Nước tràn vào như bức tường thành dựng đứng trắng xóa. Vân Hạo hình như nổi hứng, đọc liền tù tì mấy câu thơ chữ Hán của bài Giang Thành già cổ: Thiên phong hồi nhiễu đóng vân cao, tỏa thược trường giang tương khí hạo, nhất phiến lâu thuyền hàng thủy nguyệt, tam canh cổ gốc định ba đào. Khách nhưng cánh dạ tỏa kim giáp, nhân chính can thành ổn cẩm bào, vũ lược thâm thừa anh chủ quyến, nhật nam cảnh vũ lại an lao. Dịch ra có nghĩa là: gió cuốn trời cao mây lạnh tung, sóng dài vây tỏa khí anh hùng, lâu thuyền giải bóng trăng sương lạnh, trống mỏ cầm canh sóng nước trong, kim giáp người canh đêm chặt chẽ, cẩm bào kẻ mặc chốn thung dung, lược thao đem đắp tình minh chúa, nước Việt biên thủy vững núi sông. Bè chúng tôi lần theo bờ mà chậm chậm đáp xuống đáy. Nước lúc này chảy yếu, chỉ còn là con thác mỏng như tấm lụa màu phù sa khoác hờ lên vách đá. Xuống khoảng độ sâu 80 đến 90 mét, hai bên chân vách núi đã hiện ra là vô số các khối đá được tạc và đục đẽo, nhiều hình chim thú văn tự nằm ngổn ngang bên dưới. Chiếc bè mắc vào đống đá này nên chúng tôi buộc phải bước xuống đi bộ. Đá khe núi đã hiện ra trước mắt, rộng khoảng 20 mét, là vô số các khe rãnh đá như được mẹ tự nhiên dùng máy cài tạo nên. Trên các rãnh đó là những khối đá tròn nằm không theo trật tự nào cả. Hạo chợt thì thầm, rất nhỏ thôi nhưng tôi nghe được: Giang thành, tòa thành bằng nước. Tôi còn chưa kịp hỏi, trên trời sáng bừng lên tia chớp. Chớp mắt một cái đã thấy cột sét khổng lồ to giáng xuống các rãnh trước mặt, nổ đùng rất lớn, áp lực không thua gì bơm mìn. Trên trời cao, mây bắt đầu kéo đến che đi ánh mặt trời đầu ngày, khiến cho không gian dưới này tối như nửa đêm. Sấm nổi lên rất nhiều, ban đầu còn chỉ là những lằn sét như mạch máu loang lổ trên trời. Chẳng lẽ trận sét đánh xuống thạch động đã kéo tới đây hay sao? Cảnh tượng choáng ngợp hiện ra trước mắt. Bài thơ Vân Hạo vừa đọc lãng vãng trong đầu, thì ra là vậy. Sấm nổ trền vang theo nhịp, đinh tai nhức óc ngay đỉnh đầu. Đùng đùng, ùm ùm. Đây chẳng phải là tiếng trống sao? Âm thanh dội về từ khe vực, từ những trận sét, chính là những tiếng trống canh đồn. Tôi kêu lên: Thì ra già cổ không phải là trống cầm canh, mà là sấm sét. Tú Linh giật mình: Còn Giang Thành á, chẳng lẽ là thứ này? Chúng tôi nhìn theo tay Tú Linh chỉ, là nước. Nước sông Giang Thành đang không ngừng tuôn vào, gặp vách đá thì đổ xuống, chảy thành hai dòng thác chẳng khác nào hai bức tượng của một tòa thành cả. Thực ra ngay từ đầu, Giang Thành già cổ không phải là một thứ hiện hữu như Ca Lâu Thành hay Thiên Lâm Thành. Chúng là những hiện tượng tự nhiên, gặp điều kiện thích hợp mới hiện ra sợ sợ trước mắt. Lúc đứng trước Giang Thành già cổ, đám người Lục Lâm chúng tôi chẳng khác nào 6 con kiến nhỏ bé. Trước mắt chúng tôi là cảnh tượng hùng vĩ. Hai vách núi đổ xuống một tấm màn nước dữ dội. Nước đục ngầu phù sa từ sông Giang Thành dẫn vào, đập xuống gành đá thì vỡ vụn ra hàng triệu bọt nước, thoát đi theo các rãnh, chẳng biết trôi gì đâu. Trên trời sấm cứ liên tục đánh vào khe vực, vọng về tiếng trống dồn dập đó. Tia sét xuyên thẳng xuống khe núi, dường như làm cho đá nóng ra, đỏ ửng lên. Từ các khe nước bốc lên làn khói màu tím, lấp lánh như kim tuyến. Các xác tàu chiến nằm dọc theo chân núi, hết sức chỉnh tề. Tựa như xưa kia đang bày trận duyệt binh, thì nước rút đi đột ngột, để cho chúng nằm trơ trọi. Khi nước tràn qua các rãnh, ngập dần, nâng thuyền lên, chúng va vào nhau tạo thành tiếng cốp cốp, hệt như một dụng cụ gõ đệm cho tiếng đùng đùng của sấm nổ. Đây đích thị là một bản hòa tấu hùng tráng của tự nhiên, khiến cho ai chứng kiến hoặc chỉ cần nghe thấy thôi cũng phải rùng mình. Chúng tôi đứng một bên vách núi thoải. Ở khu vực không có thác nước đổ xuống, có một hàng dài tầm 50 mét chất rất nhiều khối đá lớn, hệt như một cái đê biển. Trên đầu là một tượng hình bàn tay đưa ra. Nước đổ xuống hất văng sang hai bên, không thì đã cuốn trôi chúng tôi đi cái một. Hào bật đèn sáng nhất có thể, sôi ra bốn phương tám hướng, thì thấy khu vực núi có 16 rãnh, chia thành hai ngăn. Ngăn nhỏ thì có 3 viên đá, to cỡ cái đầu xe kéo. Ngăn lớn thì 16 hòn đá cùng cỡ. Các hòn đá ở rãnh nhỏ và rãnh lớn nằm cùng một hàng. Một khối đá lăn trên các khe nứt của địa hình khắc. Hiện tại, các khối đá dịch chuyển. Từ bên dưới khe khắc phun lên từng đợt khối màu tím, cộng hưởng với vô số hạt bụi kim tuyến lấp lánh. Tú Linh nhìn ra, cô buộc miệng kêu: "Trông như cái bàn tính gỗ hồi xưa quá." "Cái bàn tính?" Tôi liền kêu lên. "Mộc là gỗ, số là những con số. Mạc Mộc Số là cái bàn tính số bằng gỗ của nhà họ Mạc sao?" Nếu nhìn các khối đá thuộc hai ngăn của 16 cái rãnh đang liên tục nhích lên nhích xuống, hệt như một bàn tay khổng lồ vô hình đang xoay vận chúng. Tú Linh mấp máy nói với Hậu: "Bàn tính xác suất của tương lai, đây là bàn tính trời mà anh nói tôi nghe đó hả?" Hậu gật đầu, anh chỉ vào những làn khối tím. "Ngoại thiên Phật thạch của Brahma, nếu Mạc Mộc Số là một tổ chức thì sẽ đặt tên theo thứ tự đã tạo ra nó. Vậy thì người mang chức danh ấy trong từng giai đoạn khác nhau sẽ nắm được thiên cơ của cái bản tính này. Đó là họ phải dội xác suất. Từ xác suất đó họ mới tính ra được khả năng các hòn đá dịch chuyển sẽ dự báo được chuyện gì, đúng không? Sau đó họ sẽ trở thành quân sư của một minh chủ mà họ lựa chọn. Đối với ông nội tôi thì vị minh chủ đó chính là Lý Quỳnh." Vân Hạo giải thích thêm: "Có lẽ thời của Mạc cũ đã có người họ Mạc phát hiện ra nó, trùng hợp thôi. Tuy nhiên người ấy không chọn ra được minh chủ của mình, bản tính gì thế cũng không được đọc thường xuyên. Đến lúc Mạc Tử Sanh tử trận ở Cần Thơ thì chỉ có võ sĩ kỳ lĩnh hội được bản tính này. Đây có thể là giai đoạn ông ta học được cách phát triển thuật dùng chú. Mãi cho đến sau này, chức danh đó được truyền lại cho Võ Trường Vân." Tôi nói: "Vậy có cả chuyện dự đoán tương lai của Mạc Mộc Số sao?" "Tôi không chắc nữa. Phải chăng đó là một kiểu tự kỷ ám thị, nghịch lý tiền định chăng? Nhưng mà tôi biết đó, bí mật đen tối của võ gia chỉ nằm đâu đó quanh đây thôi." Ở bên phía đối diện cũng là một kết cấu tượng bàn tay tương tự. Có những khối gỗ màu đỏ, họa tiết vàng cắm sâu vào vách đá. Nhìn kỹ thì là những cái nắp quan tài. Loại này khá giống chiếc quan tài làm cầu treo ở thiên ngục, có điều nhỏ hơn. Chúng tôi không thấy quan tài đâu, chỉ có mỗi cái nắp cắm vào đá, sắp thành hàng lối, hình tháp, hết sức ngay ngắn. Tú Linh dường như tổng hợp lại mọi dữ kiện: "Thì ra gian thành giả cổ là như thế này. Nhiệt lượng từ sấm sét sẽ lan tỏa vào đá, khiến cho chúng nở ra. Từ đó các hạt tính là những khối đá này di chuyển, dường như được đám khối đẩy đi theo một thứ tự nào đó. Đây chính là bản tính trời được nhắc tới ở Ứng Miếu. Vị trí này là của Mạc Mộc Số. Người có danh hiệu Mạc Mộc Số sẽ nhìn theo sự di chuyển của bản tính trời mà đoán ra vận mệnh trong chu kỳ 60 năm. Thạch Sinh chỉ vào hai con thác khổng lồ dài cả cây số chính là hai vách núi. Nó hỏi: "Vậy nước đó thì sao?" "Đó là thành, còn sấm là cổ. Nước là tác dụng làm mát, không để cho đá nở quá nhiều. Các khe nước rộng quá sẽ làm rơi viên đá, hoặc là khiến cho đá kẹt lại khi rãnh nguội đi, co lại. Chứ đoán rằng nước dâng tới một độ cao nhất định sẽ nén cái lớp khối màu tím lại không cho nó thoát ra. Khi đó sấm cũng ngưng, và cổ sẽ im lặng, kết thúc quá trình bàn tính trời dự báo đó." Tôi giật mình. "Thứ khối tím đó bốc lên, làm cho thiên tượng kéo mây mưa, tạo sấm chớp. Hình như là khí gây mưa đó." "Điều kiện để có mưa là phải có mây. Nếu không có mây thì phải tạo ra mây. Trên lý thuyết, để làm mây nhân tạo phải đưa máy bay hay tên lửa phun, hoặc là bắn các hóa chất kích thích không khí đi lên để tạo thành mây. Hóa chất này là CaCl2, Ca2C và CaO, hợp chất muối, urea và ammonium nitrat. Đến giai đoạn tích lũy, số lượng hạt như ngưng kết và mật độ hạt tăng lên trong những đám mây. Trong giai đoạn cuối, máy bay phun vào những khối mây các loại hóa chất chậm đông iốt bạc và băng khô. Chúng gây mất cân bằng và tạo ra nước. Khi kích thước lớn, nó sẽ rơi xuống mặt đất." Tú Linh gật đầu. "Con người đã tạo ra được hỗn hợp khí kích thích gây mưa hoặc là không gây mưa. Loại này đã được sử dụng ở nhiều nước, đặc biệt là khí không gây mưa với cơ chế ngược lại khí gây mưa. Trung Quốc và Nga trước các lễ duyệt binh lớn thường bắn tên lửa có khí này lên trời trước 2-3 ngày diễn ra sự kiện, để chắc rằng mưa không phá hủy buổi lễ đi. Tuy nhiên thời hiện đại thì nghe vậy còn được, chứ thời mạt cũ cách đây 300 năm đã có loại khí kích thích gây mưa hoặc tạo sấm thì quả thực quá sức tưởng tượng." Kiều Trâm nói: "Cổ nhân đúng là không đùa được. Mấy người hẳn còn nhớ kiến trúc thần điện ngược của Lưu Cừ. Nó tồn tại gần 2.000 năm trước. Vậy thì những loại khí này được tạo ra bởi mặt một số, cùng những kỳ nhân dị sĩ dưới trướng của ông ta, cũng không có gì bất ngờ." Vì nhìn các khối đá di chuyển, em ấy nói: "Hình như việc chúng ta xuất hiện ở đây, mở ra gian thành, kích hoạt dạ cổ, cũng đã khởi động bàn tính trời cho một chu kỳ mới. Các khối đá đang dịch chuyển rất chậm. Mọi người có để ý không? Ban đầu đây là thứ được mạc cửu và người có máy phát hiện ra. Vẫn không thể tránh khỏi chuyện hồ mạc bị diệt sau cái chết của mạc tử sanh ở Cần Thơ. Phải chăng có thứ gì đó thay đổi? Chứ nếu ông biết đại cục như vậy thì có lẽ đã làm khác đi chăng?" Tôi nhíu mày. "Khoan đã. Giai đoạn đó Võ Sĩ Kỳ hay là mạc một số đời đó đó cũng ở Hà Tiên học đạo. Không lẽ ý em nói là Võ Sĩ Kỳ đã thay đổi tương lai mà mạc cũ hay mạc thiên tích trông thấy, làm cho họ mạc lụng bại đi?" Tú Linh đáp: "Khó có trường hợp đó. Vì mấu chốt nằm ở việc lụng bại của họ mạc là việc mạc thiên tích chết tại Sim, Hà Tiên bị cướp biển tàn phá, rồi mạc tử sanh lại chết ở Cần Thơ." Kiều Trâm sực nhớ ra một chuyện, liền kêu lên: "À, là nhóm Hồng Giang lưu sĩ đó. Có khả năng nhóm này mới chính là những người đã thay đổi dự đoán của bàn tính trời. Sau khi Miên Không qua đời thì mạc thiên tích mới tử trận ở Sim." Tôi suy nghĩ, cảm thấy có cái gì đó lấn cấn. Tôi liền nói: "Không đúng. Có thể chính Miên Không mới là mạc một số đời đầu. Ông ta làm quân sư cho mạc thiên tích, nên chuyện ông ta chết sau khi đánh nhau với A Kha Kiều đã làm thay đổi tương lai, dẫn tới cái chết của mạc thiên tích. Vậy cộng với xuất thân của A Kha Kiều là một nạp linh quán, có khả năng rất cao á là bà ta được phái tới nhằm phá rối hồ mạc ở Hà Tiên. Nhưng mà ai phá mới được?" "Xin hỏi." Tôi lại nói: "Hà Tiên hồi đó có ai mà không ganh tị, thiếu gì kẻ có thể làm chuyện này. Chưa kể tới việc tộc A Kha nói riêng hay đạp linh quán nói chung, giống như đứa con bị hắt hủi của mọi quốc gia. Chỉ cần chính quyền quốc gia nào đó cho họ có chỗ đứng thì bắt họ làm cái gì cũng được. Cũng giải thích cho cái chuyện sau này tổ tiên của A Kha Vũ chịu hết nổi mới bỏ về Tà Bà sống ở làng Chui đó." Cả Sinh và Tú Linh đều không biết đến A Kha Vũ và làng Chui, chỉ nghe tôi kể về hành trình xoài so lần đó. Tuy nhiên tôi nhớ rõ nhà sàn của A Kha Vũ được làm rất tinh xảo, chứng tỏ họ từng được trọng dụng rất nhiều. Phải chăng do các đời trước nữa đã giúp đỡ vương triều nào đó hạ gục được họ Mạc Hà Tiên nên họ mới được thưởng như vậy? Không có gì xác thực được, cũng như cuộc sống này không hào phóng cung cấp đủ tư liệu cho mọi câu hỏi của chúng ta, từ đó mà tự tìm ra câu trả lời. Không, có những cái sẽ đeo bám vào trí tưởng tượng của chúng ta rất lâu, cho đến khi chúng ta gặp được kỳ ngộ. Trong lúc chúng tôi còn đang choáng ngợp trước sự hùng vĩ của cái gọi là gian thành già cổ, thì từ trên vách đá phát tới một luồng khí lực khủng khiếp, thứ có thể lấn át được sức mạnh tự nhiên như ông Năm Chẹo bộc phát. Khí lực đó phát ra một tiếng hét rất lớn. Khá lắm. Chúng tôi bàng hoàng nhìn nhau, tất cả đều hiểu tới rồi. Tuy nhiên, quay phát đầu lên, mặc dù tâm trí đã có chuẩn bị đến đâu, cũng không thể ngờ được người đến lại là ông ta, cậu hai Võ Trường Vân, Mạc Mộc Số đời hiện tại. Không đúng, chúng tôi đều biết là sẽ gặp Mạc Mộc Số tại đây. Thứ làm chúng tôi choáng ngợp chính là khí tức khổng lồ phát ra từ cậu hai. Cậu hai phóng xuống, đứng ở một rìa đá bên tay trái chúng tôi, mắt dán vào các khối đá đang chậm chậm lăn bên dưới khe nứt. Trời lúc này đã hừng sáng, phương đông ửng lên sắc cam. Cậu hai trông nửa đen nửa lấp lánh, hệt như bức tượng ác thú trang trí trên các công trình nhà cổ ở châu Âu, đáng sợ và choáng ngợp, làm chúng tôi có chút run chân. Cậu hai nhìn về hướng bọn tôi đang đứng, ánh mắt đanh lại nói: Không ngờ mấy đứa có thể vượt qua được cả cổng chính của Giang Thành và con đường Brahma mà người Phù Nam để lại. Lão đây có lời khen đó. Xin kêu lên. Cậu hai à, cậu cũng thiệt làm người ta bất ngờ quá. Là võ gia, lại là đệ tử của Lý Quỳnh chưa đủ danh tiếng hay sao, mà cậu lại còn kiêm nhiệm luôn cái chức danh Mạc Mộc Số kia chứ. Ngày xưa uống rượu chung á, có nghe cậu nói câu nào đâu. Cậu hai nghiêng đầu. Những cử trụ đó không dính tới Lục Lâm, lúc đó là lão vui thật. Vân Hạo gục đầu nói: Ông nội tôi là một người có ý chí mạnh nhất nhị Lục Lâm, điều này đến cả Lý Quỳnh còn thừa nhận. Ông tôi có đủ cơ sở để vươn lên thành một thế lực riêng, không cần đứng dưới trướng của ai, kể cả người đó có là Lý Quỳnh đi chăng nữa. Cậu hai nhìn Vân Hạo nói: Nội tưởng đâu bay ôm mộng bá quyền, gây dựng thế lực riêng nên bỏ nhà đi, bỏ võ gia mà đi biệt xứ, chứ còn liều điều đôi chứ. Ai ngờ bây vẫn biết cách làm nổi bất ngờ với bức thư kia đó. Hạo ngẩng cao đầu đáp: Gần 2 tháng trước tại nhà tổ của Lý gia, con đã thám thính được việc các gia tộc hội hợp định hình cho thần tài. Không sớm thì muộn các gia tộc cũng sẽ tróc được cái hải phượng phù ra khỏi nơi nó bị giấu. Lúc đó thế lực các gia tộc sẽ thay đổi, trong đó có võ gia. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Con biết nếu lúc đó nội và con hợp sức, có thể sẽ bật được đám diều hâu võ gia. Chúng ta sẽ đổi lại quyền lực đáng lẽ thuộc về chi tộc của mình. Vậy nên con mới gửi tin cho nội. Chốt cuộc nội cũng tới đây. Tú Linh giật mình. Vậy là bước thứ 3 anh cũng đã chuẩn bị xong. Anh đã đề nghị hợp tác với cậu hai trước khi rủ tôi đi tìm Giang Thành à? Hạo không trả lời. Ánh mắt anh ta thoáng buồn, chút gì đó hấp tấp. Có lẽ chính anh cũng không ngờ rằng Mạc Mộc Số đời này là cậu hai. Cậu hai thở khịch ra một tiếng. Nói vậy là mày đã bẫy được võ gia. Tôi sực nhớ tới chuyện anh Thông, kèm theo đó là tin đồn võ sứ Bà Trời đã bị quỷ, cũng sẽ lan ra ngoài. Vân Hạo đáp: Đúng rồi nội, võ gia sắp hành động rồi. Chúng tôi chân hững nhìn Hạo. Tuy nhiên anh ta vẫn đang nhìn cậu hai không thôi. Trường Vân cười lớn. Thật là chịu ý nội đó. Lâu nay nội cứ mong cái ngài bay hồi tâm chuyển ý, chịu nhìn nhận lại hành động của mình, hợp sức với nội để định đoạt chuyện võ gia. Cho nên Mạc Mộc Số đời tiếp theo, sau khi nội làm xong, chắc chắn sẽ tới lượt bay. Đột nhiên sông Giang Thành trở nên hung bạo hơn. Những đợt sóng khổng lồ tràn từ tứ phía vách núi, sắp nhấn chìm đến chỗ bạn tính tới nơi. Mặt đất đá trung lên như có xe tải chạy qua, làm các khối đá dưới chân bọn tôi dịch chuyển. Đội hình tạm giãn nhau ra. Cậu Hai nhăn mặt nhìn lượng nước nhiều hơn dự tính. Ban đầu tôi còn không hiểu nước ở đâu ra mà lắm như vậy. Từ ở cầu treo cho đến khu đầm lầy, cho cả cơ quan mà Tú Linh giải cùng với Vân Hạo. Tuy nhiên sau khi nhớ lại kế bên là sông Giang Thành, có thể hiện tại nước từ sông đó đổ vào đây, tạo thành cái thang mái nước cùng với hai tác nước dựng đứng như tòa thành kia. Sau đó, nước từ đầu nguồn đổ về không đủ, khiến cho nước biển cũng nhập chung dòng. Phen này nếu không điều chỉnh, bản tính trời có thể hư hỏng hoặc không thể đọc được đúng trình tự. Vì lượng nước đổ vào quá nhanh sẽ làm các viên đá không thể di chuyển tới đúng vị trí. Có thể tạm hiểu rằng đường chúng tôi vào thông qua thạch động đã bị đá lấp đi. Đường của Tú Linh và Vân Hạo đi thì cổng thành đã đóng. Hơn nữa cậu Hai lù lù xuất hiện, chứng tỏ Giang Thành già cổ còn rất nhiều hướng khác, là những con đường được nhắc trong bài Thập Cảnh Hà Tiên Vịnh sao? Không thể biết được. Có một điều chắc chắn, đường từ thạch động và xã Trạm Phèn là hai con đường sai, dẫn tới cả chuyện Giang Thành già cổ sẽ bị nước nhấn chìm đi. Xung quanh những vết nứt nở càng lúc càng lan trọng, tứ bề vọng về rất nhiều tiếng la hét, xen lẫn giữa đó là tiếng phát chú. Đích thị là có thêm nhiều nguồn năng lượng xuất hiện ra, khiến cho không gian Giang Thành chịu tác động, làm cho đất đá nứt vỡ đi. Phía mỏm đá đằng xa có biến, từ lúc nào trên đó đã đứng sẵn một người, dáng đứng hiên ngang, tựa như muốn thách thức tất cả những trận sét vẫn còn dội xuống liên miên vô tội vạ. Tôi nghe Vân Hạo nghiến răng: Võ Thành Phương. Võ Thành Phương thấy đám người đang nhìn mình, liền từ trên mỏm đá phóng xuống, đứng đối diện. Anh ta nhìn cậu Hai, giọng đầy thách thức: Con chuột của Võ gia. À không, hai ông cháu nhà chuột ăn bám Võ gia cho đã rồi dứt áo ra đi. Không những thế còn dám quay lại đối đầu với Võ gia, không ngờ lại là mặt một số đó. Cậu Hai kẹt mũi, giọng nói ác cả tiếng sấm: Thằng chó con như mày không có tư cách. Ông nhìn sang Tú Linh: Con gái của Trần gia đang ở đây, chắc không tới lượt Võ gia lên tiếng dạy dỗ người khác đâu. Trần Tú Linh, trước mặt cô là những người đang tróc tâm đẩy Trần gia tuyệt diệt, có muốn cùng lão đập hắn một trận hay không đây? Tú Linh đứng khoanh tay, mặc dù chịu áp lực rất lớn từ cậu Hai, cô không hề tỏ ra chút hoảng sợ. Cô nói: Ngày xưa ông dụ bạn tôi, câu giờ cho năm cốc độc chiếm qua của trời, bây giờ lại kêu tiếp ông hay sao? Câu nói này khiến Sinh Phì cười. Tôi kéo mấy người kia lại: Có thể đám thần tài và một số phe phái khác cũng đang sắp tới. Giống như mấy lần trước mình vượt qua sông hiểm nguy, thì mấy nhóm kia cũng vậy. Mọi người cẩn trọng đó. Thành Phương khinh khỉnh nói: Trần gia hay là những con chuột cúp đuôi Võ gia đó đều lên hết đi, để xem lát nữa ai còn mạnh miệng được hay không. Cậu Hai cười lên ha hả: Để cái mạng lại đi rồi nói chuyện. Anh Vân lâu ngày không gặp mà vẫn còn cục súc quá vậy. Em thì sao? Đủ tư cách đánh với anh Vân một trận không? Tiếng nói của một người phụ nữ vang lên. Không hiểu vì lý do gì, sau tiếng nói ấy, vách đá sau con thác bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ. Hai vách núi như xô nhau trốn khỏi nơi này, khiến vết nứt ngày một lan ra gần đến mé sông. Lượng nước biển vốn nhiều, nay như trận đại hồng thủy kinh khủng nhất, xối xuống những chiến thuyền bên dưới, khiến cho chúng nát ra như tương. Sấm giật lên liên hồi, liên tục đánh xuống những khu đồi thấp và các mỏm đá. Mùi hăng lan ra điếc mũi, khói tạo thành một lớp sương mỏng. Cái nứt càng lúc càng lớn, rồi vang lên một tiếng nổ như đàn đại bác. Chúng tôi mới bàng hoàng phát hiện, từ trong khe nứt đó, một người đang từ từ bước ra. Bà này chính là Nguyễn Thị Hiệp, nhân vật vai vế trong Na Long Hội. Tú Linh trước giờ chưa gặp qua nên thắc mắc. Tôi giải thích thì cô mới biết. Cô khẽ nhăn mặt nói: Bỏ mẹ, cái gì đâu mà thành cái đại nhạc hội á, đủ thứ phe vậy. Tôi cười, lúc nào chẳng vậy. Con đường có thể không chung nhau, nhưng hội ngộ lại luôn có nhau. Ấy mới gọi là con đường của Lục Lâm, không biết nên buồn hay vui. Nguyễn Thị Hiệp ký tức rất lạ, không bùng nổ như các Lục Lâm trưởng thượng. Tuy nhiên ánh mắt của cậu hai trong thoáng chốc lộ vẻ e dè người đàn bà này, đặc biệt là cánh tay của mụ. Bà ta nhìn cậu hai lại dở giọng ra: Sao anh Vân, trả lời đi chứ, em đủ tư cách không? Cậu hai vuốt râu: Con Hiệp, tao tưởng mày đã chết ở cái xó xỉnh nào trên Tây Nguyên, nay mò về đây được ba mới bùa phép gì của cái đám phù thủy trên đó rồi. Từ phía sau Thị Hiệp lại có một luồng khí lực khác nhảy xuống, nhìn kỹ thì là Đào Đồ Cổ và tên Hội Thành biến thái, ít nhiều cũng gây bất ngờ cho Võ Trường Vân. Thì ra trong đoàn người truy đuổi chúng tôi lúc xuống thạch động cũng có Đào Đồ Cổ. Tôi tự hỏi chỉ lý do gì mà không nghe tiếng của ông ta. Phải chăng ông không nói nên lời vì quay lại chốn xưa, nơi ông ta từng săn Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm với cha của mình là Bách Xảo Nhân. Chỗ họ chui ra đối diện với phía chúng tôi, đoán chừng là đi vào những gian phòng khác rồi mới đến được đây. Vừa thấy chúng tôi, Hội Thành đã chỉ tay: Con mẹ nó, đám tụi bay tính chạy tới bao giờ? Giao người đi. Ngón tay đi sang Kiều Trâm: Còn mày, tăng gia có tục lệ, muốn thành hội chủ thì phải đắc chú, hoặc là giao cái mạng mày ra đây. Cái đầu búp bê cũng lên tiếng eo éo: Giao cái mạng, giao cái mạng đi. Tôi nhìn Đào Đầu Cổ, ông ta cũng nhìn tôi, ánh mắt vô hồn, chẳng biết đang nghĩ cái gì trong đầu. Kiều Trâm nghiến răng, câu nói kia dường như chạm đến tự ái. Bà ta quát lên: Tăng Vân Hội, ông giết người kế thừa của Tăng gia, không sợ các chi tộc khác nói nặng nhẹ hay sao? Nói nặng nói nhẹ cũng không qua nói chuyện tiền bạc. Mày sống với Tăng gia bao lâu rồi mà không nhận ra chuyện này chứ? Kiều Trâm và Hội Thành đứng vỏ mồm với nhau thêm mấy câu nữa. Lúc này thì Thị Hiệp cười nắc nẻ, chống nạnh nói: Trời đất ơi, mới gặp nhau á mà anh hai chửi ra trả như vậy. Em tới đây coi nghe ngóng thôi, chứ đâu có mong ước được đứng vào cái vị trí mạc một số đời tiếp theo như mấy cái lão sói Tăng gia bên đây đâu. Võ Thành vương lên tiếng: Hôm nay nơi này á là chỗ nói chuyện riêng của Võ gia, những ai không liên quan nếu muốn đi đầu thai sớm thì xin mời ở lại, còn không thì cứ gì. Cậu hai cười ha hả: Tụi mày ấm đầu hết rồi hay sao? Tao còn đang bận tay, hôm nay không có hứng đồ sắc, quay đi ngay bây giờ còn kịp đó. Đào Đồ Cổ phát khí, xem ra hết sức hấp tấp để thể hiện với Hội Thành. Ông ta dường như không muốn nghe võ mồm. Lúc chuẩn bị nhảy xuống thì Hội Thành chụp vai ông ta lại: Ông đừng có mà ham, dù sao trước mặt ông cũng là cậu hai, cho còn cả Địa Long và ái nữ của Thông Hải Trần gia, định cúng mạng cho tụi nó hả? Thấy nà Long Hội có vẻ quan tâm đến mặt một số, sao không dạo trước mà thử gân đi? Cái đầu búp bê lại cười lên hí hí: Đúng đúng đúng, còn nhớ giao kèo không? Là giao kèo đó. Hiệp lại cười lớn: Bậy. Tôi đến đây á là để nghe ngóng, ai lên cứ lên, lát nữa mà bàn tính trời khởi động vòng quay tiếp theo thì đừng có mơ mà đụng vô cọng lông nách của Võ Trường Vân. Vân Hạo bước lên nói: Rồi cái đám này á, nó đã rục rịch tìm Giang Thành rất lâu rồi. Nội biết, chính vì vậy nội mới rời Trà Sư ngày tối hôm qua để tới đây, vì nội đánh hơi được tụi nó đi theo bay rồi. Nội, đám này không cần phiền tới nội lo lắng, để con xử cho. Sau đó chúng ta sẽ cùng tái thiết lại Võ gia, con sẽ đi theo nội. Thành Vương phát khí, có bộ sẵn sàng chiến đấu. Tu Linh nói nhỏ với tôi và Sinh: Thằng đó định phá đi ghi chép về tội lỗi của Võ gia xưa kia đó. Thành Vương nhếch mép, hình như nghe được. Tưởng tượng cái gì vậy cô gái, tôi tới để nhờ Brahma điều chỉnh hộ pháp Agni của tôi thôi. Thiên ngục bị các người phá sập, làm ảnh hưởng đến Agni quá, tôi phải dùng một mảnh của vật thạch để giá nó lại đó. Trường Vân cười lớn. Khá lắm. Nói xong ông ta chắp tay bắt ấn, miệng hô câu chú hết sức kỳ lạ. Tức thì từ trên vách đá, có lẽ là từ ứng miếu, xảy ra một vụ nổ. Khói phúc trà lao xuống hai cơ thể khô đét, mặc áo vải nát bươm, nhanh như cắt đáp xuống đứng trước mặt cậu hai. Tôi vừa nhìn thì đã thoáng chút giật mình. Ông ta nói: cả Lý Gia và Trần Gia đều ở đây, bây hãy làm việc nên làm đi. Cản đám ông dò vé này giùm cho nội. Hai vị trưởng bối đây sẽ giúp cho bây. Kiều Trâm kêu lên: không lẽ đây là Mạc Hải Thọ và Phạm Thành Dương được vẽ trong cái bức họa tại ứng miếu sao? Tôi nói: bỏ mẹ rồi, hèn gì vượt qua được Liễu Túc Sinh và Hứa Khải Ca, mãi mà không thấy hai cha còn lại đâu. Thì ra là vệ sĩ chút cuối. Ê, nhưng mà khoan đã, anh Hào à, nãy giờ nói cái quần què vậy? Tú Linh bây giờ mới gạt tay: Lý Gia và Trần Gia, hai người định làm gì tôi với thằng Cập? Cậu hai nhìn Hào, dường như muốn để anh tự giải quyết cái chuyện này. Hào nói: Lý Gia là mặt một số đầu tiên, có quyền năng khởi chạy một chu kỳ mới của tương lai. Trần Gia có dòng máu hải sâm hải vực, chịu áp lực lớn. Nếu muốn cải hoàn vòng quay của bản tính trời, thì phải dùng máu của Trần Gia để tăng áp lực lên người đọc bản tính trời, vậy mới đủ sức chịu áp lực của Brahma. Nói chung tôi cần máu của hai người. Tôi quát: anh nói cái chó gì? Máu của tôi hả? Hào chỉ tay ra sau lưng tôi: không, chú em là Lý Gia đời sau. Dòng máu Lý Gia đời trước chính là Lý An Vi. Tú Linh và Thạch Sinh tròn mắt. Phần tôi vì đã nghe Vi kể sơ về xuất thân của mình lúc ở chợ đêm Hà Tiên nên không bất ngờ mấy. Tuy nhiên cung cách nói chuyện của Hạo quay ngoắt 180 độ, thằng Dung Đất này định chơi trò gì nữa đây? Vi im lặng đứng nhìn Hạo. Tú Linh quát lên: Anh định làm gì? Cô đứng quay lưng về phía bọn tôi, đối diện với Phân Hạo cùng hai cái xác tiền bối. Bàn tính kêu lên ầm ầm, từng đợt khối tím bùng lên dữ dội, không khác gì cái đầu máy hơi nước. Quý thính giả vừa nghe xong tập 15 của Gian Thành Già Cổ là tiên chính của Long Phái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 16 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.